Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 93, Định Gia Đạo Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệt giáo mọi người tại Đông Hải bên trên lại đi 2 ngày, trong lúc đó nhìn thấy tiên đảo phúc địa mấy ngàn, trong đó không thiếu danh truyền hồng hoang phúc địa, nhưng là thông thiên đều là không nói một lời, Bạch Cẩm chỉ có thể nắm quỳ nghiêu ở trên biển chẳng có mục đích tiếp tục tìm kiếm, sư phụ cũng thật là thánh nhân chí tôn nhất niệm xem khắp hồng hoang, làm sao có thể tìm không thấy đạo trường, trực tiếp nói cho ta chẳng phải được. Vì cái gì còn muốn chậm rãi tìm đâu? Lãng phí mọi người thời gian a, mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn dư huy hạ tiệt giáo mọi người đi tới một mảnh bao phủ bạch vụ hải vực. Thông thiên đột nhiên mở miệng nói ra, dừng lại đi, Bạch Cẩm nhất thời dừng bước lại, chúng tiên nhà cũng đều nhìn về phía thông thiên giáo chủ, trong mắt mang theo mơ hồ chờ mong, chẳng lẽ đã đến. Thông thiên giáo chủ mở miệng nói ra. Tán, nồng đậm bạch vụ hải vực nhất thời tản ra, lộ ra bên trong một tòa cự đại tiên đảo, tại mặt trời lặn dư huy hạ giống như một con cự quy phủ phục trên mặt biển, chung quanh nước biển đánh vào quy đảo biên giới tóe lên từng đóa trắng noãn bọt nước. Thông thiên vừa cười vừa nói, đảo này cùng ta có duyên, nhưng làm tiệt giáo đạo trường, Bạch Cẩm trong lòng nhất thời buông lòng một hơi, rốt cục đến, liền vội vàng cười nói ra. Chúc mừng sư phụ, còn lại tiệt giáo đệ tử cũng đều vội vàng thở dài thi lễ, cao hứng nói ra. Chúc mừng sư phụ, ai dám xông vào ta Kim Ngao đảo? Một tiếng khẽ kêu từ đằng xa hòn đảo bên trên xa xa truyền đến. Một người mặc hoàng y nữ tử từ hòn đảo bên trên bay ra, không nói hai lời một kiếm hướng phía thông thiên giáo chủ đâm tới, kiếm như bạch hồng quán nhật, một dải lụa xẹt qua không trung. Thông thiên giáo chủ cưỡi tại quỳ nghiêu phía trên không nhúc nhích, sư phụ không có mệnh lệnh, chúng tiệt giáo đệ tử cũng đều không có động tác, đứng tại chỗ nhìn xem. Kiếm quang tấm lụa tại không trung bay cực kỳ lâu, ngắn ngủi trăm dặm phảng phất biến thành vô ngần thời không, vô luận kiếm quang bao nhanh, đều không thể xuyên việt cái này trăm dặm khoảng cách. Sau một hồi lâu, kiếm quang đột nhiên co vào, hóa thành một cái nữ tử áo vàng đứng tại không trung, nhìn cách đó không xa thông thiên bọn người, tức giận kêu lên. Đáng ghét, các ngươi đùa nghịch thủ đoạn gì? Có bản lĩnh quang minh chính đại cùng cô nãi nãi đại chiến một trận. Đa Bảo một bước đi ra, nháy mắt xuất hiện tại ngoài 10 dặm, nhíu mày quát lên nói. Làm càn, một trường vỗ ra, một tia đại la chi uy khiến cho thiên địa biến sắc, bầu trời xoay tròn vặn vẹo, một con thanh sắc trường ấn hướng phía dưới rơi xuống, giống như thương thiên chi thủ, đại hải oanh minh, mặt biển nháy mắt chìm xuống tam xích, mặt biển ngưng tụ thành thực chất. Quảng cáo, nữ tử áo vàng cũng sắc mặt hoảng sợ, thân ảnh phi tốc hạ xuống, bịch một tiếng nửa quỳ trên mặt biển, bị đại la áp lực mảy may không thể động đậy. Chúng tiệt giáo đệ tử nháy mắt tất cả đều nghiêm nghị, đại sư huynh thực lực thật đáng sợ, sau đó trong ánh mắt chảy ra sùng bái chi tình. Tại chúng tiệt giáo đệ tử sùng bái ánh mắt bên trong, bầu trời mang theo thiên địa chi uy thanh sắc thủ ấn, bộp một tiếng vỡ nát, hóa thành một trận thanh quang tiêu tán, mặt biển một tiếng ầm vang đàn hồi, nhấc lên ngàn mét dao động. Giữa không trung ngạo nghễ mà đứng Đa Bảo sắc mặt cứng ngắc nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên quay đầu hoài nghi nhìn xem Bạch Cẩm, chẳng lẽ lại là hắn làm thủ đoạn. Công đức diệu dụng vô dụng, có thể làm được hay không tình trạng này, thật đúng là khó mà nói. Bạch Cẩm chớp chớp thuần chân mắt to, đại sư huynh, ngươi nhìn cái gì đấy? Nữ tử áo vàng dán chặt lấy mãnh liệt mặt biển, kinh hoàng hướng phía hòn đảo nhanh chóng bỏ chạy. Trở về đi, một đạo ung dung thanh âm vang lên, thoát đi nữ tử áo vàng nháy mắt xuất hiện tại quỳ nghiêu trước đó, đứng tại trên mặt biển, vẻ mặt hốt hoảng. Lấy lại tinh thần, nữ tử áo vàng vội vàng lui lại, ánh mắt lóe lên một đạo tuyệt vọng, bọn họ thật mạnh, chẳng lẽ muốn chết sao? Không được, cho dù chết cũng tuyệt không cúi đầu. Nữ tử áo vàng khẽ cắn môi, ngẩng đầu phẫn nộ kêu lên. Các ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải tập sát ta? Thông thiên vừa cười vừa nói. Đảo này cùng ta có duyên, ngươi có bằng lòng hay không để cùng ta? Ta có thể thỏa mãn ngươi một cái điều kiện, nữ tử áo vàng nghiêng người chỉ vào Đa Bảo nói ra. Hắn cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Hắn là bần đạo đệ tử, nữ tử áo vàng nhãn tình sáng lên, vội vàng nói. Có thể, đảo này có thể cho ngươi, nhưng là ngươi muốn thu ta làm đồ đệ. Chỉ về đằng trước Đa Bảo tức giận kêu lên, sau đó hảo hảo giáo huấn hắn. Ta có thể thu ngươi làm thân truyền đệ tử, cũng có thể truyền cho ngươi giáo huấn bản lãnh của hắn, về sau như thế nào liền xem chính ngươi tu hành. Nữ tử áo vàng vội vàng quỳ gối trên mặt biển, kinh hỉ kêu lên. Đệ tử Quy Linh, bái kiến sư phụ. Bạch Cẩm đánh giá Quy Linh thánh mẫu, lại thu một vị thân truyền đệ tử, tính cách xúc động dễ bạo, về sau đoán chừng lại là cái gây chuyện tinh a, đột nhiên phát hiện sư phụ thân truyền đệ tử giống như âm thịnh dương suy a, chỉ có Đa Bảo sư huynh một vị nam tử, từ nhỏ cùng nữ hài tử nuôi dưỡng ở cùng một chỗ, sư huynh về sau không hiểu ý lý không bình thường a, tỷ như biến giống như nữ hài tử, không thích nữ tử thích nam tử. Bạch Cẩm trong đầu chuyển động từng cái ý niệm cổ quái. Hát xì, trên mặt biển Đa Bảo liên tục đánh hai nhảy mũi, trong lòng một trận ác hàn, luôn cảm giác từ nơi sâu xa một cỗ ác ý đánh tới. Thông Thiên chỉ tay một cái, hai viên tia chớp hạt châu bay ra, tại không trung giao nhau bay qua, lơ lửng tại Quy Linh trước mặt, một viên minh châu bên trong là đại nhật, một cái khác mai minh châu bên trong là ngân nguyệt. Đây là tiên thiên linh bảo Nhật Nguyệt Châu, cho ngươi hộ thân chi dụng. Quy Linh Thánh Mẫu mừng rỡ kêu lên, đa tạ sư phụ, vội vàng đem Nhật Nguyệt Châu thu hồi, trong lòng mừng khấp khởi, nhìn người sư phụ này hay là rất hào phóng mà. Không lỗ, sư phụ, ngài là phương nào đại năng a, đệ tử còn không biết sư phụ lai lịch đâu. Quy Linh ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi, vì sư thông thiên giáo chủ, Quy Linh ánh mắt nháy mắt ngốc trệ thánh, thánh nhân ta lại bị thánh nhân thu làm đệ tử. Sau đó trong lòng tuôn ra mừng rỡ như điên chi sắc. Quy Linh liền vội vàng đứng lên, chạy chậm tiến lên một thanh từ Bạch Cẩm trong tay đoạt lấy Quỳ Ngưu dây cương, vẻ mặt tươi cười nói ra. Sư phụ, đệ tử mang ngài tiến đảo, Thạch Cơ Cô Lương ngoại hạng môn đệ tử tất cả đều hơi hơi nhăn mày, sinh lòng không vui. Bạch Cẩm ngược lại là không thèm để ý chút nào, ngược lại còn để nhẹ nhõm, Ngưu Lang công việc có người tiếp nhận, không dễ dàng a, rốt cục thoát khỏi tài xế số mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Linh nắm Quỳ Ngưu hướng phía hòn đảo đi đến, vừa đi vừa cười hì hì đắc ý nói ra. Sư phụ, đảo này tên là Kim Ngao đảo, hay là ta đặt tên Kim Ngao đảo chính là Đông Hải đệ nhất tiên đảo, bởi vì nó là Đông Hải duy nhất sinh ra linh trí hòn đảo. Thông Thiên cười ha hả nói ra, tiên đảo giống như rùa, sinh ra linh trí là vì Quy Linh, ngươi ngược lại là tạo hóa không cạn. Quy Linh kinh ngạc nói ra, sư phụ, ngài nhìn ra a, giật mình nói ra. Cũng đúng, sư phụ ngài là thánh nhân, toàn bộ hồng hoang liền không có ngài không biết. Đa Bảo bay thấp tại Bạch Cẩm bên người, truyền âm nói ra. Vừa mới có phải hay không là ngươi đánh vỡ ta pháp thuật? Bạch Cẩm sững sờ, lập tức truyền âm ủy khuất kêu lên. Đại sư huynh, ngươi quá đề cao ta đi, ngài thế nhưng là nửa bước đại la, ta mới là thái ất sơ kỳ, sao có thể đánh vỡ ngươi pháp thuật? Công đức chính là thiên đạo ban tặng, có được năng lực khó tin. Công đức xuất hiện kim quang lóng lánh, sư huynh ngài sẽ không nhìn thấy. Vạn nhất ngươi đem công đức biến thành không màu đâu. À, như thế biện pháp tốt, quả nhiên là ngươi, đồ hèn hạ. Bạch Cẩm im lặng, làm sao liền biến thành quả nhiên là ta, hướng phía trước nỗ bĩu môi nói ra. Ngươi nhìn, sư phụ cùng nàng nói chuyện nhiều đến, thân truyền đệ tử lại nhiều một người. Đa Bảo như có điều suy nghĩ nhìn xem phía trước truyền âm nói ra. Ngươi nói là sư phụ. Có khả năng sao? Đa Bảo chậm rãi gật gật đầu, hẳn là sư phụ. Quảng cáo, cách chương.